Văn minh vạn giới, chương 11, hạng mục phát triển, góc truyện audio.com, dùng lực duỗi lưng một cái, La Tập rời sự chú ý tới bảng thuộc tính của mình. Bảng thuộc tính của hắn thực ra không có thay đổi gì nhiều. Chẳng qua cả một ngày nay, vì phát hiện ra một kỳ quan thiên nhiên nên kiếm được 1.000 điểm văn minh. Sau đó lại phát động một đống thành tựu phát triển, bởi vậy điểm thành tựu kiếm được không ít. Nhìn thoáng qua, thế mà đã có tới 1.370 điểm rồi. Đúng rồi, ta nhớ được hình như trước đó có lĩnh hội được một kỹ năng. Tên là cổ vũ sĩ khí cái gì đó. La Tập vừa thầm thì trong lòng vừa rời đường nhìn xuống phía dưới. À, có rồi. Cổ vũ sĩ khí, chủ động, sau khi phát động, thông qua hành động và lời nói đơn giản, tổng thể sĩ khí đã tăng 10.5x2. Trực tiếp ảnh hưởng tới thiên phú thống soái. Bản giới thiệu kỹ năng này đơn giản sáng tỏ, nhưng vấn đề ở chỗ, nâng cao sĩ khí có tác dụng gì lại không nói rõ. Bây giờ trời đã tối đen, đương nhiên không tiện thử nghiệm, hắn dứt khoát vứt sang một bên không quan tâm đến, sau đó bắt đầu xác nhận đống điểm số vừa kiếm được. Toàn bộ bảng thuộc tính có 5 mục lựa chọn, lần lượt hiển thị quân sự, văn hóa, công nghiệp, sinh sản và điều trị. Tùy ý chọn vào quân sự, màn hình trực tiếp hiện ra 11 điểm quân sự mà hắn đang có. Phía dưới là một thứ gì giống như cây kỹ năng. Hàng trên cùng hiển thị hai cái biểu tượng. La Tập ấn mở xác nhận nội dung, thì thấy hai cái biểu tượng lần lượt là mài vũ khí, đẳng cấp 0, xác suất thành công của mài vũ khí tăng 10, hiệu suất tăng 10. Chất lượng vũ khí tăng 20, trinh phạt man tộc, đẳng cấp 0, khi giao chiến với bộ lạc dã nhân thời văn minh nguyên sơ. Lực chiến đấu phe mình tăng 15, La Tập thử bấm vào biểu tượng mài vũ khí. Ngay lập tức, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Hệ thống nhắc nhở, có muốn dùng 10 điểm quân sự và 100 điểm văn minh để thăng mài vũ khí lên một cấp không? Nghe thấy lời nhắc nhở, La Tập nháy mắt đã hiểu, hóa ra là thế, nếu nói điểm văn minh là tiền tệ của trò chơi này, thì số điểm quân sự, điểm văn hóa chính là điểm kỹ năng, muốn nâng cao từng tầng kỹ năng khác nhau, thì phải phát triển văn minh khác nhau, kiếm những điểm kỹ năng khác nhau. La Tập hiểu rõ cơ chế của hệ thống, quyết đoán từ chối nâng cấp, điểm quân sự của hắn chỉ có 11 điểm, mà muốn thăng cấp cần tiêu 10 điểm. Nói cách khác, sau khi nâng cấp mục mài vũ khí, trong thời gian ngắn không thể nâng cấp hạng mục khác, lúc như thế này phải suy nghĩ kỹ càng. Nhìn qua bảng, mài vũ khí này dùng cho việc cường hóa vũ khí, có xác suất thành công, cũng có xác suất thất bại, mà trong quá trình mài đương nhiên tiêu tốn thời gian, nhưng sau khi nâng cấp chất lượng vũ khí, thì đương nhiên uy lực cũng được nâng cao đến một trình độ nhất định. Đồng thời sức cũng càng thêm bền và cường tráng. Lại xem kỹ năng trinh phạt man tộc, hiệu quả khá trực tiếp, sau khi nâng cấp đoán chừng có thể đạt hiệu quả tức thì. Về việc nâng cao mặt chiến lược thì rất trực quan, nhưng khuyết điểm là phải tùy thuộc vào phát triển văn minh. Một khi thế lực đối địch không còn là bộ lạc dã nhân, thì kỹ năng này cơ bản là vô dụng, điểm kỹ năng để vào bên trong đương nhiên cũng không thể thu về. Cái gì cũng có mặt tốt của nó, đồng thời cũng có cách thức phát triển khác nhau, chẳng qua bây giờ La Tập gấp gáp muốn thăng cấp thực lực. Mà việc gia tăng dân số bộ lạc cũng là việc cấp bách. Việc chọn mài vũ khí đã kéo chậm tiết tấu của hắn. Nếu đã như vậy thì kết quả đã rồi. Hệ thống nhắc nhở, có muốn dùng 10 điểm quân sự và 100 điểm văn minh để thăng trinh phạt man tộc lên một cấp không? Có trong lòng mặc niệm một tiếng, biểu tượng của kỹ năng trinh phạt man tộc ngay lập tức sáng lên. Đẳng cấp cũng hiển thị đã thăng lên một cấp, sau đó La Tập cũng không dừng lại quá lâu ở giao diện này. Rất nhanh lại chuyển đến mục văn hóa, nếu hắn nhớ không lầm thì hắn đã kiếm được khá điểm văn hóa rồi. Sự thực cũng đúng như thế, số điểm văn hóa hiện tại của hắn là 22 tròn. Nhưng điều khiến hắn lúng túng là, cột phát triển hạng mục chỉ có một cái, mà có vẻ cũng chả có tác dụng lớn lao gì. Thể chế dòng họ, đẳng cấp không, mỗi một người dân có họ tên chính thức, mỗi ngày sẽ có 3. Xác suất cống hiến một ít điểm văn hóa, ta kháo, kỹ năng này quả thật chính là điển hình cho tự sản xuất tự tiêu thụ. Tuy nói 3, xác suất có vẻ rất nhỏ bé nhưng sau này dân số bộ lạc nhiều lên thì cũng có thể đạt được hiệu quả tương đối lớn. Nhưng vấn đề là ý nghĩa của việc hắn tiêu phí điểm văn hóa để con dân mình mỗi ngày tự sản xuất tự tiêu thụ nằm ở đâu? Được rồi, mặc kệ, dù sao thì điểm văn hóa vẫn còn 22. Không dùng thì phí, cuối cùng hắn vẫn nhấn vào một cấp dòng họ thể chế, 20 điểm văn hóa còn lại thì để đấy. Thăng 2 cấp cần 50 điểm văn hóa, tăng thêm 500 điểm văn minh, đoán chừng không thể thực hiện trong chốc lát được. Còn hạng mục công nghiệp và hạng mục sinh sản thì rơi vào quẫn cảnh không đủ điểm số. Điểm công nghiệp chỉ có 2, điểm sinh sản thì là 3. Mà để thăng cấp cần phải mất 10 điểm. Không hiểu sao có chút đau dạ dày. Đương nhiên, cũng có vài phát hiện mới. Ví dụ như biểu tượng ngư nghiệp của mục chọn sinh sản bên kia. Hiển thị ra đã có một điểm sinh sản. Điều này không khỏi làm La Tập nhớ lời thông báo của hệ thống trước kia. Khi bắt được con cá chép đầu tiên, hình như hệ thống đã thông báo cho hắn rằng tiến độ phát triển ngư nghiệp. 1. Xem ra những việc như đánh bắt cá hay phát hiện ra loài cá mới cũng có thể thăng cấp những hạng mục này. Điều này không khỏi khiến La Tập thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất không chỉ có một cách để thăng cấp, mà mục chọn lựa cuối cùng trị liệu điểm số vừa hay 10 điểm. Đồng thời cũng hiển thị hai hạng mục trị liệu y tế, đẳng cấp không, rửa sạch vết thương, xác suất bị lây nhiễm và sưng viêm giảm 10. Xử lý vết thương, đẳng cấp không, tiến hành băng bó bôi thuốc cho vết thương, tốc độ hồi phục vết thương tăng 10. Rất tốt, rất rõ ràng, hạng mục này không hề khiến La Tập phải xoắn suýt, quyết đoán chọn trị liệu y tế. Hắn không sợ hồi phục chậm chỉ sợ vết thương bị sưng tấy hay nhiễm trùng. Dù sao thì ở thời đại này, một khi xuất hiện tình huống như thế, rất có thể phải mất đi một mạng người. Sau khi xác nhận hết các hạng mục phát triển, La Tập không khỏi ngáp một cái. Cơn buồn ngủ lập tức kéo tới. Dù sao hắn cũng đã mệt cả một ngày rồi. Sau khi lên tiếng chào hỏi với người gác đêm, liền chậm rãi bước vào lều vải của mình. Không có ánh lửa bên ngoài. Bên trong lều vải một màu đen kịt. Chẳng nhìn thấy gì, La Tập buồn ngủ vô cùng. Lục lọi ra thú dày dặn kéo qua trải lên mặt đất. Ngã đầu liền ngủ, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, một tiếng thông báo từ hệ thống vang lên trong đầu hắn. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi phát hiện văn minh La Tập tạm thời kết thúc. Bạn có muốn lọc cao hay không? Nếu chọn lọc cao, trong thời gian bảo vệ người chơi mới chỉ cần tiêu hao 100 điểm văn minh. Dưới tình huống bình thường cần tiêu hao 500 điểm văn minh. Nghe thấy tiếng thông báo La Tập lập tức tỉnh táo một chút. Cám dỗ quay trở về thế giới văn minh khiến hắn động tâm. Nhưng là một người có được cái đầu lý trí thì rất nhanh hắn đã nhớ ra lời nhắc nhở của Cao Túc lúc trước. Dù là login hay log cao, thì đều tiêu hao điểm văn minh. Trong thời gian bảo vệ người chơi mới đều cần 100 điểm. Vừa ra vừa vào lại mất 200 điểm, mà dưới tình huống bình thường thì mất tận 1.000 điểm. Này cũng quá đen đi. Thiệt cho hắn hôm nay phát hiện được kỳ quan thiên nhiên. Kiếm được 1.000 điểm văn minh, nếu không thì, theo như hiệu suất kiếm điểm của một người chơi mới, sau khi phát triển vài hạng mục mới, thì vẫn phải quay về thời kỳ trước giải phóng thôi. Giờ khắc này, La Tập mới coi như hiểu được tại sao Cao Túc lại nói người chơi mới thiếu nhiều điểm văn minh rồi. Mà hắn cũng coi như khá may mắn, nghĩ tới đây. Hắn đã có quyết định trong lòng, lui không nổi, cách chương.